Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 264, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 944, tốt nghiệp làm tường. Một phương đại ấn đột nhiên từ phía trên rơi xuống, nện vào chính giữa đầu của Thiên Hồ. Phanh một tiếng vang lớn, một luồng linh lực màu xanh dội ngược lại, hóa thành hai cỗ lực lượng, lập tức đánh vào đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ. A! Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu trầm xuống, tâm thần thất thủ, song ấn kết giới đạo Phật cũng nhân cơ hội đánh tới, tiến vào trong cơ thể của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mọi người vội vàng niệm chú, tăng mạnh linh lực kết giới. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Đạo Phong cầm trong tay một phương đại ấn phiêu nhiên rơi xuống, cả kinh nói: đồ vật quỷ gì mà lợi hại như vậy? Cậu hiện tại không cần phải hỏi, còn không mau lên dùng thần phù trấn áp. Diệp Thiếu Dương phục hồi lại tinh thần, lập tức vẽ một tấm thần phù tiến lên dán ở trên ót của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Niệm động chú ngữ, một phương song ngư đồ xuất hiện ở hai hàng lông mày Cửu Vĩ Thiên Hồ, chậm rãi lưu động tiến vào trong cơ thể. Thật giống như một quả bom cắm vào trong cơ thể nó, bỗng nhiên nổ tung, từ bề ngoài nhìn không thấy cái gì biến hóa, chỉ thấy thân thể Cửu Vĩ Thiên Hồ run rẩy một trận, yêu lực suy giảm. Đạo Phong giơ lên đại ấn, bay đến đỉnh đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ, vừa muốn chụp lại. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong miệng phát ra một tiếng kêu đầy thống khổ, thân hình nhoáng lên, đuôi dài quét ngang. Chín đạo yêu khí ly thể mà ra, hóa thành chín đạo ảo ảnh, mỗi một con đều là yêu hồ, chỉ là hình thể có vẻ nhỏ hơn một chút, trên người yêu khí cũng yếu hơn một chút, lao ra tứ phía chống đỡ tạm thời. Những pháp sư còn đang bày trận tác pháp nào có ý thức được loại biến hóa này, muốn chạy đã không còn kịp nữa. Đường trường có mấy người bị yêu khí lao đến tấn công, thân thể chia năm xẻ bảy. Đám người Trương Vô Sinh pháp lực thâm hậu, phản ứng cực mau, hoặc là kết ấn, hoặc là tế ra pháp khí ngăn cản. Tuy rằng tự thân cũng không chịu nổi, nhưng cuối cùng cũng là đem Thiên Hổ phân thân đánh bật trở về. Trước mặc kệ người chết người sống thay thế vị trí, đem phân thân Thiên Hổ phong bế hoàn toàn tru sát. Trương Vô Sinh giống to một tiếng, chủ định đây là một trận chiến sinh tử, mọi người cũng đều có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đều có một ít kinh nghiệm, nhìn quen sinh tử lập tức cũng không kịp vì đồng môn mà bi thương, bổ sung vào vị trí người chết trong trận pháp tiếp tục tác pháp. Ngô Hiểu cùng Ngô Gia Vĩ đang hơi chần chừ cũng lao lên lấy ra pháp khí cùng nhau bày trận. Yêu hồ phân thân, đối phó từng cái đi. Đạo Phong nói xong đánh về phía một con đầu tiên, thổi một tiếng huýt sáo. Những thủ hạ quỷ ảnh phía sau lập tức người nhẹ nhàng mà đến, vây quanh một con điên cuồng tấn công. Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thân còn ở trong trận, Cửu Vĩ hướng lên trời bảo vệ toàn thân, phảng phất yêu khí bất luận cái pháp thuật gì cũng không thể tấn công vào người. Bản thể tại đây, Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân đào tẩu cũng vô dụng, chỉ là muốn nhảy ra ngoài trận phản sát những pháp sư kia. Từ ngoài phá giải trận pháp, mới vừa giết mấy người lại quay lại thân thể hướng mấy pháp sư gần nhất công kích. Diệp Thiếu Dương vội vàng triệu hoán mọi người, từng người vây quanh một con, trước cố thủ, sau tính tiếp. Lập tức không ngừng hướng bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ mà phóng thích linh phù. Bản thể tại đây, nguyên linh là diệt không xong, một khi bị đánh chết lại trở về bản thể, chờ nó sống lại, chúng ta cùng nhau phát động linh phù, đem nó đánh nát. Lại nói, dán một tấm thần phù ở trên đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ra ý của hắn, gật gật đầu, Tứ Bảo cũng tiến lên, vây quanh thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ, bày đầy xá lợi tử. mọi người lúc này mới cùng nhau tản ra đi đối phó phân thân của cửu vĩ thiên hồ. Liếc mắt một cái đảo qua, Đạo Phong tay cầm đại ấn thần bí kia, bó trụ một con, cơ bản chiếm thế thượng phong, nhưng nhất thời cũng không bắt được. Dương Cung Tử cũng cản lại một con, hóa thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, chỉ muốn vây khốn đối phương, lấy thủ làm công, yêu hồ cũng không làm gì được. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, Dương Cung Tử đã tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, cũng chỉ có thể cùng một con phân thân của cửu vĩ thiên hồ bất phân thắng bại. Cửu vĩ thiên hồ này thực lực quả thực sức mạnh vang trời, trách không được liền thần phù cũng không thèm đếm xỉa. Lại nhìn qua bên Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng vây quanh một con đang đấu pháp. Qua qua, Quả Cam, Tuyết Kỳ, Trần Lộ, Mỹ Hoa, năm con quỷ yêu cũng vây quanh một thiên hồ phân thân miễn cưỡng chống đỡ. Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Kiều cũng đang đối phó một con. Mặt khác ba con, có hai con bị đám người phía trước Trương Vô Sinh vây kín trong trận, lúc này vẫn còn dư lại một con bị một bang pháp sư chế trụ. Những pháp sư lợi hại đều ở trong trận tác pháp, dư lại những người này một nửa là tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên, pháp lực đều không được thâm hậu. Ngay lập tức, bên trong ba người đã bị giết, đám người Diệp Thiếu Dương vội vàng xông lên. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc hình thành tam giác đem nó vây lên. Bản Thiên Sư cũng tới. Tiểu Mã xem chuẩn bị bên này an toàn nhất cũng gia nhập tiến vào, bốn người vây đấu một con phân thân. Tiểu Diệp Tử, Lão Quách chạy rồi. Tiểu Mã một bên nói một bên đánh. Chạy, không đến mức đó chứ. Hắn không phải là chủ lực, ở phía sau đánh hôn mê là được, có cái gì phải chạy. Trong lòng đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy một trận động tĩnh ầm ầm từ phía sau chuyển tới, giữ vững khoảng cách, quay đầu lại nhìn, trợn mắt, há hốc mồm. Một chiếc máy đào hầm dọc theo đường mòn trong rừng cây tiến lại đây, phía sau đi theo một đám cảnh sát đen nghìn nghịt. Lại vừa thấy một tiểu hỏa ở trên máy đào hầm đứng bên cạnh Lão Quách chỉ trò trò. Máy đào hầm lảo đảo lắc lư tiến lại đây. Lấy máy đào hầm đánh yêu vương, Lão Quách quả thực điên rồi. Một trận gió thổi tới, tức khắc ngửi được một cỗ tanh tưởi. Tiểu Mã mắt thấy chỉ vào máy đào hầm trên thùng xe, nơi đó tràn đầy cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, mày nhăn lại nói: phân người. Nháy mắt hiểu ra, phân chính là uế vật, đối với yêu có khắc chế nhất định, tuy rằng đối với yêu vương tác dụng không lớn, bất quá Diệp Thiếu Dương tin tưởng Lão Quách nhất định là ở trong phân người còn thêm một chút gia vị gì đó. Không đúng, pháp dược. Thứ này pháp lực không mạnh nhưng luôn là có ít nhiều tác dụng. Bất quá, có thể nghĩ đến đem tới máy đào hầm cùng một đống phân người tiến đến đối phó yêu vương cũng là quá điên rồ. Tránh ra, để cho ta tới chút. Lão Quách bóp mũi, đứng ở trên xe chở phân, hô to gọi nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem phân thân của yêu vương giao cho Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, chính mình chạy tới, che lại cái mũi nói. Huynh cần phải nhắm chuẩn, đừng có lãng phí. Yên tâm đi, tiểu hỏa này tốt nghiệp Lam Tường, thủ pháp đủ tốt, các ngươi tránh ra một cái, ta tới. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc mau chóng thối lui đến một bên, đem phân thân yêu vương bước đến hướng của Lão Quách. Phân thân kia điên cuồng tấn công, cũng không biết phân ở trước mặt, thấy bên kia Lão Quách nhiều người, lập tức đánh qua. Chuẩn bị, nổ súng! Thanh âm của Tạ Vũ Tình ở trong đám người truyền đến. Những cảnh sát đó lập tức dàn hàng, vô số người lấy ra súng bắn nước, bắn ra máu chó đen, đánh vào trên phân thân của yêu vương. Tứ chi rung động, toát ra sương khói, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng cũng ngừng đi thế tiến công. Còn một đám cảnh sát ném ra mấy bao thuốc nổ, nổ tung trên người thân phân yêu vương. Đều là vôi sống, gặp được máu chó đen, hỗn hợp ở bên nhau, càng thêm phát huy tác dụng. Phân thân yêu vương kêu gào một tiếng, không thể tiến lại gần người. Nhiều cảnh sát như vậy, dùng hình thức này tác chiến, quả thực làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Máy đào hầm đi thẳng một đường, quay ngang, cánh tay của máy run lên, một đợt phân người phun ra ngoài. Không hổ là tốt nghiệp Lam Tường, phóng ra cực kỳ chuẩn xác, phun đầy lên trên đầu của phân thân yêu vương. Chương 945, Phiên Thiên Thần Ấn. A! Phân thân yêu vương cả người run lên, trên người bạch hơi ứa ra, run rẩy một trận, phủ phục trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo cái mũi, dùng cánh tay thọc thọc tiểu mã. Lên đi, kết thúc nó. Mẹ kiếp, giờ bẩn như vậy, cậu như thế nào không đi? Tôi pháp khí không thể đụng vào uế vật. Tôi cũng không thể. Hai người còn đang tranh luận, chỉ nghe phịch một tiếng. Nguyên linh kia, thân hình lùn xuống, hóa thành khói nhẹ, chui vào bên trong bản thể. Nhuế Lãnh Ngọc đem một phen súng lục màu bạc, thu hồi lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiếu Dương cùng tiểu mã, nhàn nhạt nói. Súng diệt hồn sau này được tu bổ, uy lực còn lớn hơn nữa. Mọi người lên đi. Tả Vũ Tình ra lệnh một tiếng, hai cảnh sát nâng lên một cái túi tiến lên, đều mang theo mặt nạ phòng độc, đem túi đồ vật đổ vào máy đào hầm. Hoàng hoàng lục lục phát ra từng trận tanh tưởi. Lão Quách ở trên xe tiếp đón Tiểu Thanh Tiểu Bạch, khiến cho bọn họ chú ý. Sau đó trò cũ dùng lại, dùng những cảnh sát đó hấp dẫn Nguyên Linh, sau đó lại là một kích phân người tập kích. Nhuế Lãnh Ngọc nhằm vào thời điểm yêu khí Nguyên Linh yếu nhất, dùng xính diệt hồn giải quyết. Mọi người lại đi vây công còn tiếp theo, nhưng mà Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải thật sự ngu ngốc, liên tục hai lần trúng kế, không bao giờ mắc mưu thêm lần nữa. Hơn nữa, phát độc yêu lực, hai con Nguyên Linh sát nhập ở bên nhau, yêu lực cường đại chưa từng có, thẳng hướng Diệp Thiếu Dương mà đến. Bắt giặc, bắt vua trước. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là hiểu rõ, hắn là thủ lĩnh của nhóm người này. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, song kiếm hợp bích, ra sức ngăn cản, lão Quách bên kia bất lực, hai người một yêu, dính ở bên nhau, ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ném bom, đang muốn chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, nghe thấy phía sau một mảnh tiếng kêu thảm thiết, mọi người bỗng nhiên quay đổ lại, lại là một con thiên hổ Nguyên Linh bị trận pháp vây khốn. Không biết nguyên nhân gì lại thoát vây từ phía sau chui vào trong đám cảnh sát, trong chớp mắt giết 3-4 người, trực tiếp nhai nuốt miệng đầy máu đỏ. Còn may mắn là đám cảnh sát này đã được huấn luyện qua, vội vàng triệt thoái phía sau, dùng vôi cùng súng bắn nước công kích, nhưng cũng ngăn cản không được. Qua qua chạy đến gần, lập tức xông lên. Qua qua vung lên quỷ đao, đối với đầu của Nguyên Linh chính là một đao. Chém vào đỉnh đầu của Nguyên Linh lại là bị một cỗ lực lượng cường đại hút lấy, không rút ra được. Chính khi còn đang dùng sức, Nguyên Linh Cửu Vĩ quét ngang, đem qua qua đánh bay, lần thứ hai nhảy vào đám người, ngậm lấy một người cảnh sát. Nghiệp chướng, một đạo Phật quang bao lại Nguyên Linh, lại là đúng lúc Tứ Bảo đuổi tới, tế ra kim văn kim bát. Cả người Nguyên Linh run run một trận, đem người nọ trong miệng vứt bỏ, ý đồ tiến công Tứ Bảo, nhưng Phật quang chiếu khắp nơi, không thể đi tới, vì thế thả người một cái. Mau chóng rời khỏi phạm vi Phật quang, nhằm về phía Tứ Bảo từ mặt bên. Tứ Bảo vội vàng xoay người, lần thứ hai dùng kim văn kim bát chiếu đi. Nguyên Linh kia, mỗi lần tiến công đều bị ngăn trở, cũng không hề đánh bừa mà là xoay người vọt vào đám người, ngậm tiếp một người, nhai sạch, chỉ còn sót lại một ít chân tay. Tản ra, tản ra! Tạ Vũ Tình hạ đạt mệnh lệnh, chính mình cuối cùng rút lui, giơ lên súng chu sa, còn muốn xả kích tới kiểm chế Nguyên Linh một chút, không nghĩ tới gia hỏa này tốc độ cực nhanh, một hơi ngậm lấy nàng cắn lại. Một đạo yêu lực đánh tới, thẳng vào mắt, huyết tương phun ra, thần thức của Nguyên Linh buông lỏng, quỷ đao bị qua qua rút ra, cắm thẳng trong miệng. Quỷ đao chính là huyền thuyết chế tạo ra, Nguyên Linh tự nhiên cắn không ngừng, tự nhiên cũng là không thể cắn chết Tạ Vũ Tình. Một hồi rung đùi đắc ý, đem qua qua, chấn động đánh rớt xuống. Lão đại! Qua qua giống to một tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa thấy, đồng thời nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Tạ Vũ Tình, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách lạc, đem nguyên linh giao cho Nhuế Lãnh Ngọc, chính mình dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, rút ra câu hồn tác, cuốn lấy cổ của nguyên linh. Dùng sức lôi kéo, dựa vào lực phản, nhảy lên đầu của nguyên linh, rút ra đình diệt linh, một kích đâm vào đỉnh đầu của nguyên linh. Máu đen phụt ra, phun đầy mặt, Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh lo, lấy ra đồng tiền đúc mẫu, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu, hai tay nắm ngón tay, trực tiếp đem cánh tay cắm vào đỉnh đầu của nguyên linh. Nguyên linh không có óc, dịch hạch trong đầu là một đoàn nguyên hồn thiên hổ tinh khí. Tiền điêu mẫu đi vào lập tức ăn mòn đánh tan, nguyên linh cả người run lên, một thân huyết khí phân tán, huyết ô rơi xuống đất. Nguyên hồn hóa khí, bị cửu vĩ thiên hồ hút trở về, Diệp Thiếu Dương ôm lấy Tạ Vũ Tình, xoay người ngã xuống đất, nằm ở dưới, thật mạnh ngã trên mặt đất. Tạ Vũ Tình bị dọa sợ cho mất hồn mất vía, ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, cả người run rẩy. Không có việc gì, nó đã chết, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cũng muốn an ủi nàng một hồi, nhưng là chiến đấu còn chưa có kết thúc, đành phải đem Tạ Vũ Tình nâng dậy, giao cho một đống cảnh sát, bảo họ quan tâm, chính mình trở lại bên người của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc một mình đối phó xong nguyên linh hợp thể, rất là cố hết sức. Có Diệp Thiếu Dương chia sẻ, áp lực chợt giảm, lùi ra phía sau, thở hổn hển một hơi nói. Huỳnh ngoại trừ đi cứu mỹ nữ, còn lại sẽ làm gì? Còn có thể cùng cô kể vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại cười. Người khác là dùng để cứu, cô là dùng để cùng tôi cùng nhau chiến đấu. Dùng mấy đạo linh phù cùng câu hồn tác khóa trụ chết nguyên linh, còn không hỗ trợ. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, lấy ra ngũ bảo kim liên, thổi ra kim liên nghiệp hỏa, đem nguyên linh đốt thành tro tàn. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển khẩu khí, quay đầu nhìn lại, Đạo Phong cùng Dương Công Tử đều từng người giết chết đối thủ, đang giúp đỡ những người còn lại. Nguyên linh giảm bớt, các pháp sư dần dần tụ tập, thiên hồ của nguyên linh lại mạnh, cũng là không chịu nổi quần ẩu, một đám bị đánh tan. Đến khi con nguyên linh cuối cùng bị tru sát, Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, bay vào trận pháp. Diệp Thiếu Dương cũng theo sau hỏi, huynh thật sự đã chết, bằng không như thế nào lại biết bay? Đạo Phong không đáp, nhìn bản thể cửu vĩ thiên hồ, chỉ thấy quanh thân toàn bộ là một tầng hồng hoàng giao nhau, ánh sáng nói. Nó thả ra chín đạo nguyên linh chính là để tranh thủ thời gian hấp thu thiên kinh nguyệt hoa cùng tinh để mang tới khôi phục, hiện tại càng thêm khó đối phó. Vừa mới dứt lời, chín cái đuôi che lại toàn thân cửu vĩ thiên hồ bỗng mở ra, cả người lắc đầu thức tỉnh lại. Đạo Phong cao cao nhảy lên, trong tay lại xuất hiện phương đại ấn kia, chiếu thẳng đầu cửu vĩ thiên hồ nện xuống. Diệp Thiếu Dương đang ở phía trước, lần này thấy rõ, đại ấn phía dưới hồng quang lượn lờ, viết bốn cái chữ triệt, nghiêng trời lệch đất. Phiên thiên ấn, Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, một tiếng này bị pháp sư bảy trận chung quanh nghe được, một đám cả người đều chấn động. Hướng về phía sáo trúc sắc ngọc ấn kia, trong tay của Đạo Phong nhìn lại. Trương Vô Sinh chậm rãi lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng. Phiên thiên ấn là pháp khí trong truyền thuyết, có hay không đều là một chuyện. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, niệm chú. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng niệm động chú ngữ, đem linh phủ phía trước dán ở trên người cửu vĩ thiên hồ, kích hoạt bao gồm trương thần phủ kia. Trong lúc nhất thời, linh quang lượn lờ, liên hoa đầy trời ở trên người của cửu vĩ thiên hồ, hình thành một đạo cường đại năng lượng, thật lâu không tiêu tán. Cửu vĩ thiên hồ hú lên quái dị, run rẩy thân hình muốn nhảy qua. Đạo Phong lập tức đón đầu một kích, nhìn như nhu nhược, nhưng cửu vĩ thiên hồ kêu lên một tiếng, thân hình nháy mắt lùn xuống. Bốn đạo hỗn độn thiên thể lăng không bay tới, đem cửu vĩ thiên hồ cuốn lấy. Chương 946 Yêu Vương Kinh Khủng. Nhuế Lãnh Ngọc Tứng Bảo, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, mọi người cùng gia nhập, cùng nhau vây công. Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người yêu khí từ từ ảm đạm, chỉ có thể phòng thủ, không có cách nào phản kích. Cuối cùng cũng không chống được tình thế, trở lại một kích mạnh nhất cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài xông lên, ở trên người Cửu Vĩ Thiên Hồ một khí tức dán ở trên 9 tấm thần phù, trong đó 8 cái giám sát vào kỷ kinh bát mạch mệnh môn, cái còn lại dán tại ấn đường, quay đầu tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng đã đứng ngay ngắn. Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu, cùng nhau kết ấn, sẽ niệm tụng cửu tự chân ngôn. Dương Cung Tử và các quỷ yêu tà linh lập tức lùi lại, rất sợ tổn thương người vô tội. Đạo Phong cũng nhẹ nhàng lùi lại. Trong giây lát, một tia ánh sáng từ mặt trời rơi vào trên người của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cả người run lên, yêu khí phụt ra, đánh văng kết giới. Miệng thả ra yêu khí, ngay tại chỗ, búng một cái, hướng chạy trốn ra khỏi kết giới. Trong lúc đảo tẩu, có mấy người pháp sư tiến lên ngăn cản, bị yêu khí trong nháy mắt tấn công, lập tức chết. Đạo Phong vội vàng tiến lên, dùng phiên thiên ấn đánh xuống. Cửu Vĩ Thiên Hồ thân hình lắc lắc. Đạo Phong thổi vang huýt sáo, đưa những thủ hạ liên can đều tự vận chuyển khí tức đem vây quanh. Những người còn lại ngẩn người một chút, sau đó cũng chạy tới, lần thứ hai đem Cửu Vĩ Thiên Hồ vây lại. Trương Vô Sinh cũng vội vàng quát lớn mọi người cùng nhau làm phép, chập vật dùng trận pháp lực đem Cửu Vĩ Thiên Hồ định trụ, hai bên lực lượng đạt được một loại cân bằng. Cửu Vĩ Thiên Hồ bất động, người bên ngoài nhưng cũng không có cách nào tiến lại gần người. Mấu chốt là Diệp Thiếu Dương cảm giác được Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người yêu lực cuồn cuộn, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng buồn bực. Mới vừa rồi, rõ ràng đã trấn trụ, tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Mặt trời đang mọc, Đạo Phong bay đến bên người của Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu xem hướng đông, tuy là bầu trời vẫn còn tương đối u ám, nhưng ở hướng đông, nơi đường chân trời, đích thực là có một vệt ánh mặt trời chiếu tới. Nó đã hấp thu đầy đủ nguyệt hoa cùng tinh mang, hôm nay nhật tinh xuất hiện, tam quang cùng nhau tác dụng, tự nhiên càng mạnh. Đạo Phong nói, muốn đánh chết nó, phải nghĩ biện pháp đem ánh sáng che lại, muộn sẽ không kịp. Che khuất mặt trời, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hai bên trái phải. Cửu Vĩ Thiên Hồ người cực kỳ lớn, trong lúc nhất thời, đi đâu tìm được đồ lớn như vậy để che? Không được thì dùng y phục, Lão Quách cũng nghe thấy Đạo Phong, đem những cảnh phục được cởi ra, kết lại một chỗ, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương liếc một cái những người cảnh sát kia, lúc này là mùa hè, cảnh sát cũng là mặc trang phục hè, đều là nửa tay áo, muốn che khuất Cửu Vĩ Thiên Hồ, ít nhất phải hơn 10 bộ, làm sao có thể kết lại cùng nhau, lại là một chuyện, lắc lắc đầu nói, không có thời gian. Trường Vô Sinh đám người phát động trận pháp, cố hết sức, mắt thấy cũng kiên trì không được bao lâu. Lão Quách nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, phi thần bỏ lên trên máy đào hầm, đem một khối vật đen thùi lùi, ném đến nói ra. Cái này là dùng để che mưa che nắng cho máy đào hầm, bằng vải, có thể sử dụng đi. Mấy người Diệp Thiếu Dương cùng nhau đem môi của cái xe mở ra, nhưng thật ra cũng đủ lớn, vì vậy Bảo Tiểu Má cùng Tứ Bảo cùng nhau tiến lên, đem Cửu Vĩ Thiên Hồ che lấp lại. Bản thân tiến lên, xuất ra ống mực, dùng tốc độ nhanh nhất quay chung quanh Cửu Vĩ Thiên Hồ quấn vài vòng hồng tuyến, mặt trên treo đầy tiền ngũ đế. Cửu Vĩ Thiên Hồ bị trận pháp trấn áp, lại có Dương Cung Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đám người duy trì liên tục vây khốn, cũng chỉ có tùy ý Diệp Thiếu Dương bày trận. Đạo Phong, người có phải thật hay không đã chết? Diệp Thiếu Dương một bên làm việc, tranh thủ hỏi. Rất quan trọng sao? Đạo Phong nhàn nhạt trả lời. Với tôi mà nói rất quan trọng, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái. Đạo Phong không thèm nói nhắc lại. Tràng diện khẩn cấp, Diệp Thiếu Dương cũng không kịp hỏi nhiều, bày trận xong, cùng Nhuế Lánh Ngọc đứng chung một chỗ. Kết khởi đại bằng kim xí ấn, đọc lên chữ lâm, dán tải trên người của Cửu Vĩ Thiên Hồ một tấm thần phù, bỗng nhiên nổ ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ bị tấm vải bố che lại, bởi pháp thuật không tác dụng đồ vật bình thường, lục giáp bí trúc coi như uy lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là nhằm vào tà vật, không thể nào phá hư tấm vải bạt. Vì vậy, mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu rên, chứng kiến tấm vải bạt đung đưa một chút, hầu như bóc ra. Tứ Bảo bắt chuyện Lão Quách, Tiểu Mã cùng Nhạc Hằng cùng tiến lên trước, nắm chặt bốn góc của tấm vải bạt, mặt trên tiền tài chuyển động, hồng tuyến bị vắt, kéo kẹt rung động. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lại kết khởi Đô Thiên Pháp Chủ Ấn, đọc lên chữ binh. Lại nghe hét thảm một tiếng, làm động lực cho hai người, một hơi đọc tiếp. Lâm binh đống giả giai trận liệt tiền hành, niệm đến lúc còn một chữ cuối cùng, Diệp Thiếu Dương do đã làm phép đấu pháp khá lâu, cương khí đứt đoạn, miệng há hốc hồi lâu, chính là niệm không ra một chữ cuối cùng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng hầu như là muốn ngã sấp xuống. Mà bên trong tấm vải bạt kia, Cửu Vĩ Thiên Hồ còn đang dãy ruộng ngoe ngoẩy, vẫn chưa chịu chết. Trong tình huống cấp bách, Đạo Phong nhẹ nhàng tiến lại gần, tiến đến giữa hai người. Hai tay đè chặt vào hai vai của hai người, hai cỗ cương khí tinh thuần. Theo địa hồn, chậm rãi chảy vào hai bên trong cơ thể. Này, con rùa đen rụt đầu, ta sau khi rời khỏi, người có phải là hay không? Có chịu tu luyện cho tốt. Diệp Thiếu Dương ở trong thần thức nghe được giọng nói của Đạo Phong, một giọng nói ôn hòa, tâm thần chấn động, có một loại như cảm giác mộc xuân phong. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, cùng nhau kết xuất ngũ lôi viện làm ấn, đọc lên một chữ cuối cùng, hành. Lâm binh đống giả giai trận liệt tiền hành, cửu tự chân ngôn hoàn toàn đọc xong, hai người thần niệm có thể cảm giác được, ở bên trong lớp vải, tấm thứ 9 thần phù thiêu đốt, cùng phía trước, 8 cây sâu chuỗi một chỗ, vạn ánh thần quang không ngừng đánh vào trên người Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tấm vải bạt kịch liệt rung động, Tiểu Mã cùng 4 đại nam nhân hầu như giữ không được. Đạo Phong mở ra phiên thiên ấn, bay người lên phía trước, hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Từ ót của nó liên tục đánh xuống. Tất cả yên tĩnh, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân thể to lớn, ầm ầm rồi ngã xuống. Kết thúc, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hầu như kiệt sức ngồi dưới đất. Mọi người nhìn thấy, sau tấm vải đã bất động, thấy bất động nửa ngày, rốt cuộc yên tâm. A-di-đà Phật, hôm nay chư vị hiệp lực tiêu diệt yêu vương, công đức vô lượng. Thích Tin Vô tuyên một âm thanh Phật hiệu, trong lòng cũng là cảm giác ung dung. Công đầu chính là của huynh, Trương Vô Sinh cười nói. Chúng pháp sư ánh mắt nhìn nhau như là quên mất những người đạo đồng kia đã chết, từng người trên mặt lộ ra hưng phấn. Đại chiến kết thúc, giờ khắc này đây mọi người nghĩ đến vật cuối cùng chính là nội đan, thậm chí rất nhiều pháp sư chính là vì cái này mà chạy tới. Nội đan yêu vương ẩn chứa một yêu lực tu vi của yêu vương, một ngày tế luyện hữu dụng vô cùng, hơn nữa có thể mọi người cùng nhau tế luyện chuyển hóa trở thành cương khí tinh thần, mọi người cùng nhau hấp thu. Đột nhiên một tiếng còi vang đánh vỡ ước mơ của tất cả mọi người. Đạo Phong và thủ hạ liên can, quỷ yêu cùng tả linh tiến nhập vào bên trong trận pháp, vây quanh thi thể của yêu vương đứng thành một vòng. Đạo Phong cùng với Dương Công Tử đứng ở chính giữa. Trần Lộ thấy tình hình này, do dự một chút cũng muốn xông lên. Đạo Phong tay áo vung lên, một đạo kết giới đưa nàng ngăn cản lại. Cô đi qua chỗ của Diệp Thiếu Dương đi, chỗ này không an toàn. Trần Lộ không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ghé vào trên vai của hắn, nhỏ giọng nói. Một hồi đánh nhau, cậu phải giúp Đạo Phong đấy. Đánh nhau? Diệp Thiếu Dương nhướng mày hiểu được, Đạo Phong là muốn cướp nội đan. Chương 947 La Hán Kim Thân. Trương Vô Sinh lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người ngồi xuống, như trước bảy binh bố trận, nhìn Đạo Phong, không đợi mở miệng, đột nhiên nghe xoẹt một tiếng, thanh âm vang lên, tấm vải rách thành 4-5 mảnh, Cửu Vĩ Thiên Hồ nằm dưới đất, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Toàn thân máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn, đứng dậy sau đó, lập tức hướng một phương hướng lao tới, đồng thời gió cũng lay động, hướng trước mặt một con quỷ ảnh quét tới. Quỷ ảnh lập tức lùi lại, đồng thời hai tay lập tức múa may, một cỗ khí tức hùng hồn bảo vệ toàn thân, kiên trì chỉ trong chốc lát liền bị Cửu Vĩ Thiên Hồ tách ra, người lại an toàn tránh được. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhíu mày nhìn kỹ, từ nơi quỷ ảnh trên người cảm thụ được một cỗ khí tức phá lệ quen thuộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ chạy như bay đến biên giới của trận pháp, một đám pháp sư đang bày trận lập tức đứng dậy, nỗ lực vây công. Cửu Vĩ Thiên Hồ hai móng chém gió, khắp bầu trời quang ảnh. Đối với mấy người trước mặt, treo cổ lên. Họ lúc trước vừa mới kết ấn chống cự, lúc sau đã bị thắt cổ thành một đống thịt nát. Mấy người phía sau mới biết Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải là vùng vẫy dãy chết, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh vọt tới, ngăn cản ở phía trước, chắp hai tay, niệm động chú ngữ. Trên thân thể xuất hiện hào quang của đạo Phật, tạo thành một hình người, đầu bóng loáng, nửa thân trên không mặc gì, chỉ có nửa người trên, lông mày rậm, sắc mặt uy nghiêm, cả người tản mát ra kim quang, tổng cộng có 18 cái tay, đều tự cầm giống như pháp khí. Chuỗi ngọc, liên hoa, hạng quyển, vòng tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, kim bát, xá lợi. Mặt khác, 8 cánh tay song song tương đối, tạo thành chữ thập giao ác. Đây là La Hán Kim Thân. Đệ nhất thiền sư Thích Tín Vô, tâm tính, sớm không có chút rung động nào cả, cũng không nhịn được, thất thanh kêu to lên. La Hán Kim Thân là pháp thuật chí cường của Phật môn, thiền tông nhất mạch truyền thừa, từng là pháp thuật chấn môn của Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn là dựa vào pháp thuật này, an cư giới pháp thuật đứng đầu, nhưng mà mấy trăm năm trước đã bị thất truyền. Bao nhiêu năm qua, những hậu nhân sau này tìm đọc bên trong kinh thư, muốn tìm được ghi chép về pháp môn tu luyện La Hán Kim Thân này. Đạt Ma Hạng Ma Kinh, Tản Thiên đều thất bại. Thích Tín Vô tuy là chưa thấy qua La Hán Kim Thân, nhưng ở Phật Kinh trong điển tịch cũng thấy qua ghi chép miêu tả lúc thi pháp giống như cái này, thường xuyên nghĩ tới, vì vậy chỉ cần liếc nhìn lập tức nhận ra. Tại chỗ, một đám Phật môn đệ tử đều là chỉ nghe tên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng biết Thích Tín Vô kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ không nhận sai, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Từng người một toát ra thần sắc khát khao. Trên đỉnh đầu của tứ bảo hình thành La Hán, kỳ thực chỉ là thông qua mật tôn pháp thuật đem tự thân cương khí bên ngoài biến hóa, ngưng tụ mà thành một cái hư ảnh, cũng không phải là cái loại nguyên thần trong phim ảnh viễn tưởng không thiết thực tồn tại. Nói cho cùng chỉ là một loại pháp thuật, tại khi người bình thường xem chỉ là một bóng sáng, nhưng trong ánh mắt của nhân sĩ giới pháp thuật, cái này là một hư ảnh, mặc dù có cương khí biến thành. Chỉ là bởi vì pháp lực của tứ bảo chưa đủ, La Hán Kim Thân không được ổn định, trong tay đều có pháp khí, cũng chỉ là vừa mới thành hình, chỉ có liên hoa cùng chuỗi ngọc quang hoa tràn đầy, kim quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử này cơ nhiên thực lực luyện thành La Hán Kim Thân, hoàng hậu không có gạt ta. Diệp Thiếu Dương là trợn mắt há mồm, vốn định lên tiến lên hỗ trợ, nhớ tới tứ bảo 8/10 cũng là có tâm muốn kiểm nghiệm hiệu quả của La Hán Kim Thân, vì vậy đứng lại tùy thời đề phòng. Tứ bảo cau mày, trong miệng không ngừng niệm chú, La Hán 8 cái tay đều mở, nâng Cửu Vĩ Thiên Hồ lên, trong tay liên hoa cùng chuỗi ngọc hướng cửu vĩ thiên hổ trên đầu đánh tới. Trong lúc nhất thời, Phật quang bắn ra bốn phía, cửu vĩ thiên hổ nguyên bản là vết thương, chồng chất vết thương, máu liên tục tuôn ra, cả người run rẩy. Chín cây đuôi dùng sức múa may, giằng co vài giây sau đó, đem La Hán pháp tướng nổ nát, tứ bảo phun ra một búng máu, hướng về sau bay xa mấy mét. Đám người lão Quách vội vàng tiến lên đem đỡ dậy, lôi qua một bên. Cửu vĩ thiên hồ đẩy lùi tứ bảo, dùng sức nhảy lên, không đợi nhảy ra trận pháp, một đạo liệt hỏa quay đầu đánh xuống, đem đánh xuống, rơi trên mặt đất. Lửa vây quanh thân thể của nó lớn dần lên, tốc độ cực nhanh, nhiều lần gặp phải đòn nghiêm trọng, giống như một con chim lửa sải cánh bay múa. Cửu vĩ thiên hồ máu liên tục chảy, giống giận liên tục, chín cái đuôi tuy là linh động, tạm thời lại không bắt được ngọn lửa kia. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày mới nhìn ra trung tâm ngọn lửa kia chính là Chu Tước thiếu niên Nhạc Hằng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Một khoảng thời gian không gặp, mấy người kia như thế nào càng ngày càng lợi hại hơn. Bất quá, thân người sao có thể cháy? Pháp sư làm phép, tất cả pháp tướng kỳ thực đều là ảo tưởng, tứ bảo La Hán kim thân còn dễ lý giải. Cái dạng này của Nhạc Hằng thì thực có điểm vượt qua sự hiểu biết của nhân loại. Chắc chắn là bản thân hắn cùng hình xăm Chu Tước trên cơ thể có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người cùng nhau xông lên. Cửu tự chân ngôn đem cửu vĩ thiên hồ đánh rơi nửa cái mạng, coi như nó cố ý giả chết, tu dưỡng chỉ chốc lát. Ý đồ bỗng nhiên phát động, thoát đi ra ngoài, nhưng cũng là thực lực lã giảm lớn so với trước kia, dễ đối phó hơn nhiều. Đang lúc mọi người vây công phía dưới, dần dần chống đỡ hết nổi. Trong giây lát, cửu vĩ thiên hồ ngựa đầu, ré dài, một viên hạt châu màu đỏ rực nhổ ra, mặt trên yêu khí cuồn cuộn, hình thành kết giới, dường như tán cây giống nhau, bao lại toàn thân. Nội đàn yêu vương, mặc dù cũng chỉ lớn hơn quả nhãn, lại so với hổ ly mẫu, cùng nội đàn của trương quả, đều phải sáng gấp mấy lần, dường như là dạ minh châu. Đạo phong trong mắt sáng ngời, phi thân mà lên, luân khởi phiên thiên ấn, dùng sức nện ở trên nội đan. Một đạo yêu khí trùng thiên từ trong nội đan phóng xuất, một kích sức lực bậc này của cửu vĩ thiên hồ mạnh hơn mỗi lần công kích lúc trước. Đạo phong bị đẩy lùi ra ngoài, phiêu nhiên rơi xuống đất, những người còn lại sẽ không được như vậy, trực tiếp bị dao động lật ở trên mặt đất, ngã ngửa trên mặt đất. Cửu vĩ thiên hồ đem nội đan nuốt trở lại trong bụng, cũng không truy kích, chấn vỡ trận pháp cấm chế, rốt cục chạy đi, rất nhanh tính đào tẩu. Dương công tử muốn ngăn cản, đạo phong lắc đầu chán nản nói: nó một ngày xuất trận, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cố lao vào chỉ tìm đường chết. Mọi người sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nhìn nhau. Phí sức lực lớn như vậy, chết rất nhiều người, dùng hơn nửa buổi tối tới chiến đấu, kết quả lại làm cho cửu vĩ thiên hồ đào tẩu. Mọi người trong lòng thập phần không cam lòng, nhất là Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn cũng biết đạo vong không có nói xạo. Hiện tại người người bị thương, coi như còn có lực đánh một trận, có thể cửu vĩ thiên hồ đã thoát vây khốn, không có bất kỳ kết giới ràng buộc, tiến lên, đơn đả độc đấu. Không phải là tặng cho nó cái mạng thì cũng khó bảo tàn rút lui. Thế nhưng một ngày khiến cửu vĩ thiên hồ đào tẩu, tất cả nỗ lực đều uổng phí, hậu quả không thể tưởng tượng. Đạo phong, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, giúp tôi một chút, bắt yêu vương. Đạo phong sững sờ, chậm rãi lắc đầu, không có cách nào đâu. Có biện pháp, huynh trước ngăn chặn nó. Đạo phong liếc hắn một cái, không nói hai lời, bứt ra bay lên, hướng về cửu vĩ thiên hồ đuổi theo. Chuyện cho tới bây giờ đạo phong không tin tưởng, còn có biện pháp có thể hàng phục cửu vĩ thiên hồ, hơn nữa mặt trời cũng đã mọc. Cửu vĩ thiên hồ hấp thu nhật tinh, thương thế sẽ từ từ hồi phục lại, coi như là bản thân cũng căn bản không có khả năng hàng phục. Dù sao, cũng là hàng vạn, hàng nghìn năm thượng cổ yêu vương. Coi như là trung quỷ thiên sư giá lâm, cũng là không có biện pháp gì cả. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói có biện pháp thì nhất định là có, cùng thực lực không quan hệ. Đây là một loại tín nhiệm tình cảm, không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 264, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.